Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 550, Chiến Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, đột nhiên có một chiếc gai nhọn màu u lam lặng yên xuất hiện phía sau Mỹ công tử, cơ hồ trong nháy mắt đã biến thành u quang đâm tới hông nàng. Một vòng u quang này xuất hiện quá đột ngột, mà bóng đen đối diện chưa hoàn toàn tới thì nó đã phát động công kích. Điều này khiến khán giả không khỏi chấn động trong lòng, nhưng sau đó, bọn họ liền nhìn thấy thân ảnh Mỹ công tử giống như là bọt nước dưới công kích của gai Minh Nguyệt lặng yên biến mất. Đúng vậy, Mỹ công tử đã biến mất rồi. Gai nhọn màu u lam lóe lên rồi biến mất. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc không vì công kích thất bại mà xuất hiện trên sân đấu. Chỉ là trong bóng đen dày đặc kia, từng điểm hào quang màu u lam lần lượt sáng lên, như thể trong bóng đen có vô số tồn tại kinh khủng. Bóng đen cấp tốc lan ra, sắp bao trùm toàn trường. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên sáng ngời. Hào quang ngân sắc chiếu sáng đài thi đấu phía dưới cũng làm cho bóng đen dày đặc kia sáng hơn vài phần, thông thấu hơn vài phần. Đó là một nhóm quang môn màu bạc. Những quang môn này được xếp ngay ngắn và nối tiếp nhau, bên trong quang môn lóe ra vầng sáng màu bạc kỳ dị, giống như là vòng xoáy. Mà phía trên những quang môn này, thân hình Mỹ công tử lần nữa xuất hiện. Trong chốc lát, bị kích thích bởi quang môn trên không trung, bóng đen phía dưới đột nhiên dâng lên, mang theo vô số gai nhọn màu u lam cuốn lên bao phủ tất cả. Quang môn màu bạc khẽ đông đưa và vặn vẹo, khi những bóng đen mang theo khí tức âm lãnh vọt tới quang môn thì chui vào, sau đó lặng yên biến mất. Dù có bao nhiêu bóng đen cùng hào quang u lam bắn tới, chúng dường như đã bị cuốn đến một thế giới khác, cứ như vậy yên lặng biến mất, không có một nửa điểm lọt ra ngoài. Nhưng vào lúc này, phía sau Mỹ công tử lại có một bóng đen dần xuất hiện, từng cây dây leo giống như cành mở ra, vô số hoa nhỏ màu lam nở rộ từ nhụy hoa phun ra gai nhọn bao trùm lấy thân thể nàng từ phía sau. Thân thể mềm mại của Mỹ công tử lại tan thành bong bóng, biến mất trên không trung, công kích lại thất bại. Mà gai Minh Nguyệt đâm vào quang môn màu bạc lúc này lại nổ tung, hóa thành chí âm chi khí tấn công quang môn, khiến cho quang môn vì bạo tạc mà phá toái. Và chạm giữa các nàng không hề nghi ngờ là phi thường cao cấp, đều là dùng huyết mạch chi lực của mình để bức bách đối thủ tận khả năng triển khai ưu thế của mình. Tiêu hao cho quang môn khẳng định nhỏ hơn nhiều so với Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Minh Nguyệt Hoa tinh tộc còn có một cách gọi khác, chính là dựa theo mệnh danh của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Hoa tinh tộc. Lúc này, mặc dù nàng ta tiêu hao nhiều hơn Mỹ công tử, nhưng khí thức âm lãnh đã bao phủ toàn trường, âm khí có ở khắp mọi nơi. Dù Mỹ công tử dùng không gian truyền tống đến nơi nào, chỉ cần nàng còn ở trong sân thì sẽ bị chí âm chi khí xâm nhập. Trong lúc nhất thời, Mỹ công tử trên không trung không ngừng thoát ẩn thoát hiện, mở ra từng đạo quang môn thôn phệ gai Minh Nguyệt mà tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc phóng ra. Còn bên kia, quang ảnh màu u lam không ngừng cuốn lên, phá hư quang môn, cũng làm cho âm khí không ngừng mạnh lên. Song phương va chạm toàn diện, trong thời gian ngắn liền lâm vào giằng co. Đại Miêu đứng bên cạnh Đường Tam cũng đang quan sát thi đấu. Hắn hỏi, hiện tại ta có chút nhìn không ra cuối cùng là ai đang chiếm ưu thế. Đường Tam lắc đầu, nói, khó nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc có năng lực rất mạnh, mặc dù công kích không khốc liệt như Liệt Dương Hoa tinh tộc, nhưng âm khí xâm nhập vô hình, nếu không cẩn thận bị nó xâm nhiễm thì sẽ có phiền phức, hơn nữa còn góp ít thành nhiều, sẽ không vì suy yếu mà gián đoạn. Nàng ta dám thi triển phạm vi lớn như vậy, khẳng định là có thần khí hỗ trợ. Nếu không, tiêu hao sẽ vô cùng lớn. Tiểu Mỹ lại dùng năng lực không gian truyền tống để đem những âm khí này ra ngoài, không ngừng làm tiêu hao huyết mạch chi lực của đối thủ. Dù được thần khí tăng phúc nhưng huyết mạch chi lực cũng có hạn. Trong quá trình giằng co này, các nàng cũng đang tìm cơ hội cho đối phương một kích chí mạng. Từ một ý nghĩa nào đó, thuộc tính không gian có tác dụng khắc chế nhất định với thuộc tính cực hạn này, dù ngươi có thuộc tính gì, khi đối mặt với không gian biến hóa đều có kết quả giống nhau. Trước mắt có thể xem Tiểu Mỹ chiếm thế thượng phong, dù sao nàng cũng có thần khí, mà thực tế thiên cơ linh chưa từng chân chính thể hiện ra uy năng, tuyệt đối không chỉ đơn giản là tăng cường khống chế không gian. Dù sao đây cũng là thần khí chấn tộc của Khổng Tước yêu tộc, gia tộc từng sinh ra Đại Yêu Hoàng. Đại Miêu cười nói, quan hệ của các ngươi ngày càng tốt à, cũng gọi là Tiểu Mỹ rồi. Người ta nói quan tâm quá hóa loạn, mà ngươi thì lại trái ngược. Đường Tam mỉm cười, nói, chính là vì quan tâm cho nên nhất định phải bình tĩnh à, ngay khi bọn họ đang nói chuyện thì chiến đấu càng trở nên kịch liệt. Bóng đen dày đặc đã dần chuyển sang màu lam nhạt, vô số u quang đang không ngừng dâng trào, cuốn lên không trung. Bản thể của tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc cũng không xuất hiện, mà quang môn trên không trung cũng dần xuất hiện biến hóa, xuất hiện càng nhiều vết nứt không gian. Tầng tầng lớp lớp vết nứt không gian cùng bóng đen dày đặc triển khai va chạm kịch liệt. Nguyên tố không gian dùng phương thức truyền tống để thôn phệ, còn bóng đen thì bộc phát làm quang môn phá toái. Lúc này, song phương tựa hồ đã tiến hành so đấu năng lượng huyết mạch. Mỹ công tử vẫn lơ lửng trên không trung ở vị trí giữa đài thi đấu, thiên cơ linh trong tay không ngừng phát ra ngân mang, khiến cho vết nứt không gian liên tiếp nở rộ trên không trung. Lúc này, bầu trời tựa như trở thành một cấm khu, dù khí tức âm hàn kia dâng lên như thế nào cũng không thể xông phá phong tỏa của nàng. Dùng phương thức như vậy sẽ khiến nàng ít bị trí âm chi khí ảnh hưởng nhất. Nhưng nàng cũng không áp bách xuống dưới, sau khi vết nứt không gian đạt đến độ cao nhất định thì sẽ bị công kích mà biến mất. Song phương vẫn giằng co, Mỹ công tử bình tĩnh tự nhiên, váy dài tung bay, được ngân quang phụ trợ trông nàng không khác gì tiên tử. Âm khí phía dưới không ngừng tiêu hao, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ, giống như là vô cùng vô tận. Ngân quang lượn lờ, Mỹ công tử tựa hồ đã tiến vào một trạng thái đặc thù, nguyên tố không gian từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Dưới sự khống chế của nàng, chúng luôn triển khai một cách tự nhiên, mở ra cánh cửa không gian hoặc vết nứt không gian, phong tỏa không cho âm khí trào lên. Dường như nàng đã quyết tâm cứ như vậy tiếp tục cùng đối phương tiêu hao, xem huyết mạch chi lực của ai chống đỡ không nổi trước. Giống như Đường Tam nói, so về tiêu hao, Mỹ công tử chiếm tiện nghi hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc tính không gian dùng truyền tống mà không phải thôn phệ, cho nên Mỹ công tử không cần tiêu hóa âm khí kia, mà chỉ đơn thuần là truyền tống nó đi. Nhưng đối thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc muốn phá tan cánh cửa không gian thì phải làm nó nổ tung mới được. Trong quá trình này, một phần lực lượng đã bị truyền tống đi, một phần khác mới thực hiện trùng kích. Trong quá trình tiêu hao này, không hề nghi ngờ tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc chịu thiệt hơn. Mà vì có vết nứt không gian phong tỏa, Mỹ công tử không bị bao nhiêu âm khí xâm nhiễm, nếu tiếp tục như vậy, xác suất để Mỹ công tử chiến thắng là rất lớn. Trong tình huống hai bên đều có thần khí thuộc tính khắc chế khiến Mỹ công tử chiếm thế thượng phong, cho nên tất nhiên nàng sẽ không sốt ruột, cứ như vậy kéo dài cũng không có gì. Đúng lúc này, âm khí bên dưới đột nhiên co lại vào bên trong, ngay sau đó, một lốc xoáy âm khí cực lớn phóng lên, phá vỡ từng đạo vết nứt không gian, cuốn tới chỗ Mỹ công tử. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc rốt cuộc đã không chịu đựng được nữa. Cách chương.